Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 519, rồng. Rồng là hoa hạ đồ đăng, càng là hoa hạ tín ngưỡng cùng truyền thừa. Từ xưa đến nay, hoa hạ đều là dùng rồng vi tôn, tự xưng là truyền nhân của long, nắm giữ huyết mạch của rồng. Thế nhưng, tựa hồ cũng không có ai thực sự từng gặp rồng. Cái này giống như liền là một loại chỉ sống ở trong truyền thuyết sinh vật cường đại. Nhưng mà, giờ này khắc này, tại không người hải vực trên không, một đầu chiều cao 5-60 mét hoàng kim cự long uốn lượn lấy xoay quanh tại không có ai đảo nhỏ trên không. Mà lại, càng thêm làm cho người líu lưỡi chính là, đầu này hoàng kim cự long thế mà còn có thể miệng nói tiếng người. Phi thường thuần khiết, thậm chí mang theo trên một điểm âm cổ Hán ngữ. Đến tột cùng là vật gì như thế thơm, thế mà có thể đem trong ngủ mê ta cho tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, chảy nước bọt, hoàng kim cự long nhào về phía trước đó Lâm Diệp đợi trôi qua cái kia một mảnh bãi cát. Nhìn thấy xuyên ở phía trên cái kia 7-8 con chưa ăn qua nướng cá mập. Chính là cái này, tại biển sâu bên trong. Đầu này hoàng kim cự long cũng không biết ăn qua bao nhiêu biển sâu cá mập, cho nên hắn đồng thời không xa lạ gì. Thế nhưng, nướng đến ăn cá mập, hắn còn thật không có thử qua. Tăng thêm cái này kỳ lạ mùi thơm, liền càng làm cho cự long khẩu vị mở rộng. Cắn một cái xuống dưới, liền là hai cái cá mập trắng khổng lồ, giòn, vị càng đẹp. Không ăn không biết, ăn một lần căn bản là không dừng được. Tuyệt vời này tư vị tỉnh lại hắn ngủ say không biết mấy ngàn năm dạ dày. Kích hoạt vị giác, càng là không kịp chờ đợi đem còn lại những cái kia cá mập đều bao phủ không còn. Cót cá cót két nhai lấy, lại nhắm mắt lại, tại trở về chỗ dạng này tư vị. Đáng tiếc, làm sao mới như thế điểm. Cái kia nướng cá mập đến tột cùng là người phương nào? Nếu là có thể bắt được ta biển sâu thủy tinh cung đi làm một cái đầu bếp, chắc hẳn cũng là cực tốt a. Dù sao, tại trong biển sâu, loại này cá mập trắng khổng lồ muốn bao nhiêu ta liền cho hắn bắt bao nhiêu a. Nhìn xem bừa bộn một mảnh bãi cát, hoàng kim cự long trong lòng vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn ăn, nhưng đi nơi nào tìm a? Cá mập trắng khổng lồ dễ tìm, nhưng muốn có thể đem cá mập trắng khổng lồ nướng thành dạng này mỹ vị đầu bếp, hắn đoán chừng khắp thiên hạ chỉ sợ là phần độc nhất. Bát thái tử điện hạ, chấm ngoặc kép, đang ở hoàng kim cự long tại tiếc hận thời điểm, trên mặt biển đột nhiên bữa tiệc cuốn lại một đạo cự đại sóng gió. Sau đó nước biển thế mà từ hai bên tách ra, một đầu to lớn vô cùng giống như xe bọc thép lớn như vậy rùa đen chậm rãi bò lên. Cái này con rùa đen cùng hoàng kim cự long đồng dạng, thế mà cũng có thể miệng nói tiếng người. Nói đồng dạng là cổ Hán ngữ, cửu thiên tuế, quy thừa tướng. Nhìn thấy cự quy, hoàng kim cự long cũng rõ ràng nhất sững sờ. Sau đó trong nháy mắt rất nhiều ngủ say ký ức liền bị kích hoạt. Bát thái tử a, lão thần giờ đây đã 18.000 tuổi. Rốt cục, trông mong sao sao trông mong mặt trăng. Ngài cuối cùng từ biển sâu tỉnh lại. Lão thần tại một vùng biển này đã chờ đợi ngươi 5.000 năm có thừa. Chấm ngoặc kép, quy thần tướng lắc mình biến hóa. Cự quy liền biến mất, rơi xuống đất trở thành một tên cõng mai rùa lão nhân bộ dáng. Hoàng kim cự long cũng bởi vậy quay người, rơi xuống đất lại là một tên mài kiếm trùng thiên, thân mang vàng gấm hoa phục quý công tử. Cái này chính là Đông Hải Long Vương Bát thái tử Ngao Xuân. Từ xa cổ nhất thẳng ngủ say cho tới bây giờ, trên người có được tinh thuần nhất long tộc huyết mạch thần thú. 5.000 năm cứ như vậy quá khứ a, phụ vương bọn hắn còn chưa từng về tới đây a. Ánh mắt nhìn về phía tinh không xa xôi, Ngao Xuân ánh mắt thâm thúy mà yêu thương. Chưa từng, từ khi lần kia biến đổi lớn về sau, liền lại không tin tức. Long Vương cho lão thần hạ tử mệnh lệnh, chính là xuất lĩnh Đông Hải thủy tộc, chậm đợi Bát thái tử khôi phục. Ai muốn cái này một bật, liền là 5.000 năm trôi qua. Bát thái tử, người vết thương trên người, chấm ngoặc kép, quy thần tướng lo lắng mà hỏi thăm. Ngao Xuân tinh thần phấn chấn, đã toàn tốt, chẳng qua là cái này giữa thiên địa linh khí, vì cái gì trở nên như thế mỏng manh? Liền là lần kia biến đổi lớn. Thiên không được thiên, không được địa, bát thái tử, giờ đây chúng ta cũng phải cẩn thận cẩn thận. Cái này giữa thiên địa nhưng không chúng ta nói tính. Nhân tộc đại năng mặc dù cũng không được tại, có ai nghĩ được đến. Cái này nhân tộc mở ra lối riêng, tạo ra rất nhiều đồ chơi, uy lực to lớn, tuyệt đối không thể để bọn hắn phát hiện bát thái tử ngài tung tích a. Quy thừa tướng một mặt lo âu nói ra, rất nhiều đồ chơi, ha ha, quy thừa tướng, ngươi đây là nói chuyện giật gân a. Cái kia bình thường nhân tộc, đừng nói là ta, chỉ sợ là giống như giao long, cũng có thể giết hắn cái toàn thành hầu như không còn. Ngao Xuân một mặt khinh thường nói, tuyệt đối không thể a. Bát thái tử, ngươi là không hiểu, nhân tộc giờ đây nghiên cứu ra một loại gọi là bom hydro cùng bom nguyên tử đồ vật. Uy lực to lớn, đỉnh phong uy lực lại không thua một tên thiên tiên tự bạo. Vạn không phải chúng ta có thể ngăn cản a. Quy thừa tướng cũng là có khổ khó nói. Trước đây ít năm còn tốt, cách mạng công nghiệp không có ngồi dậy. Thậm chí ngay cả Mỹ Châu đều không có bị phát hiện. Hải Dương liền là bọn hắn Đông Hải thủy tộc thiên hạ. Nhưng mà, gần trăm năm Lâm Diệp đều. Nhân loại khoa học kỹ thuật phi tốc bay lên. Thực tế là Mỹ quốc tại Thái Bình Dương hải vực bên trên. Thông qua một chút hải đảo liên tiếp khảo thí vũ khí hạt nhân uy lực. Cái này đây là quy thừa tướng dọa cho phải quá sức. Nhỏ bé nhân tộc, trừ tu luyện công pháp bên ngoài. Thế mà còn có như thế yêu ma tà đạo. Đáng sợ, quả thực đáng sợ. Chấm ngoặc kép, nghe quy thừa tướng miêu tả. Đã xem nhìn một chút quy thừa tướng dùng pháp lực tồn tại vụ nổ hạt nhân hình ảnh về sau. Vừa rồi không ai bì nổi Long Vương bát thái tử Ngao Xuân cũng không khỏi phải kinh hồn táng đảm. Ngồi dậy, thẳng thắn mà nói, liền trước mắt hắn khôi phục lực lượng. Tại dạng này vụ nổ hạt nhân bên trong. Căn bản không có mảy may còn sống khả năng. Nhất định là thần hồn câu diệt. Có điều, quy thừa tướng, người nhìn nơi đây đồ nướng dấu hiệu. Có người ở chỗ này nướng cá mập. Hương vị cực đẹp. Người cũng đã biết, là người phương nào. Khôi phục lại bình tĩnh về sau. Ngao Xuân lại nghĩ tới vừa rồi Mỹ vị tới. Quy thừa tướng cũng chỉ có thể lắc đầu nói ra. Không biết. Lão thần vừa rồi cũng nghe thấy được cái này kỳ dị mùi thơm. Chẳng qua là vừa vặn bát thái tử cũng thức tỉnh, mới không dành chú ý quá nhiều. Ai có thể nghĩ, bát thái tử ngài lại là bị cỗ này mùi thơm cho tỉnh lại. Dạng này, lão thần hiện tại lập tức phái ra Đông Hải thủy tộc chạm gác ngầm. Toàn lực tra tìm, chấm ngoặc kép, không sao cả. Giờ đây nhân tộc, rất là thú vị, quy thừa tướng. Ngươi cùng ta về trước thủy tinh cung một chuyến, trước làm một phen chuẩn bị, vốn thái tử đang muốn lặn nhân gian, nhìn xem hiện tại nhân thế gian, đến tột cùng là thế nào. Nói không chừng, nhân gian khắp nơi đều là dạng này mỹ vị đâu. Trời tâm nổi lên bát thái tử Ngao Xuân, lắc mình biến hóa, lại biến thành hoàng kim cự long chi thân, giống một tiếng sau liền chui vào đáy biển, mà một bên khác. Tại trên phi cơ trực thăng, Nam Cung hai tỷ muội hoàn toàn là bị kinh sợ. Các nàng mới ăn như vậy mấy khối cá mập thịt, liền đã cảm giác được áp chế không nổi trong cơ thể khí huyết lực lượng. Cả người cảnh giới vụt vụt vụt dâng đi lên đi. Buồn ngủ tại hậu thiên tầng 6 thật lâu Nam Cung Ly. Cũng rốt cục tại cỗ này khí huyết lực lượng trợ giúp phía dưới. Bỗng nhiên một chút đột phá đến hậu thiên tầng 7. Đồng thời tư chất bên trên cũng nhận được to lớn tăng lên. Cơ hồ có thể khẳng định là, chỉ cần nàng tiếp tục tu luyện, đột phá đến tiên thiên cảnh giới trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.